Chương 1157, đệ tứ hấp hối. Nhị chủ giác không phải, là xạ sủ kẻ từ cả xỉ trong miệng, lại một lần nữa nghe nói xạ sủ kẻ tên, Uchiha Nguyệt rõ ràng cảm giác bên cạnh Uchiha Itachi, thủ đoạn nhẹ nhàng chấn động một chút. Hỏa Nhưng Văn. Ezranen hiển nhiên, Uchiha Nguyệt giống như là hổ cả bên trong nguyên tắc mặt sáng tác như vậy, chính là một cái đệ khống, vì mình đệ tử, Uchiha Itachi càng nguyện mang tiếng xấu, càng là nguyện ý dâng ra tánh mạng của mình. Nhưng mà, Uchiha Itachi đệ khống biểu hiện, cũng là để Uchiha Nguyệt vô cùng lưu ý vì sao ngươi muốn xem hướng ta con mắt Itachi lẽ nào, ngươi thực sự từ cái tên đó trong miệng. Biết vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng thức tỉnh bí mật sao không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt mang theo Uchiha Itachi phản hồi hỏa quốc cổ nổ hạ thôn, tất nhiên là có thâm ý của hắn. Bởi vì có ít thứ, trên mặt nổi đi vào chất vấn, coi như Uchiha Itachi bức bách Uchiha Nguyệt áp lực, đồng dạng là có khả năng nói láo. Còn đối với Uchiha Itachi, Uchiha Nguyệt vẫn là có một chút cảm tình, xuất xứ từ với hổ cả nguyên tắc kịch tình. Cho nên không có muốn giết chết Uchiha Itachi ý tứ, Uchiha Nguyệt nhất định phải từ mặt bên biết, Uchiha Itachi cùng Uchiha Mã đã giả quan hệ đến cuối cùng thế nào. Mà vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng bí mật, Uchiha Nguyệt là không có có cùng với người khác chia sẻ qua. Hiện tại, nếu Uchiha Itachi rất có thể là đã biết vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng bí mật, sao nói rõ cái gì không phải vừa vặn là nói rõ. Uchiha Itachi rất có thể là đầu phục Uchiha Mã Đa Dạ, tại nhận giới hiện nay tam phương trong thế lực, chiếm cứ một cái trọng yếu vị trí sao thật sâu thở dài, tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Itachi vẫn là đi về phía chính mình mặt đối lập. Lãnh đạm nhãn thần, chậm rãi rơi vào Uchiha Itachi trên người, cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt thở dài một tiếng thời điểm, đống nhiên diện mạo của hắn, đặc thù, lại là từ nguyên bản răng rớp. Chậm rãi biến thành Uchiha Itachi dáng dấp đó là biến thân thuật sao liếc mắt thoáng nhìn Uchiha Nguyệt biến hóa, Uchiha Itachi rất là khiếp sợ, chính mình sư phụ rốt cuộc là cường đại đến cái gì trình độ, thậm chí ngay cả một cái biến thân thuật đều có thể sử dụng đáng sợ như vậy. Không chỉ là tướng mạo phía trên biến hóa, liên đối lấy trả cờ giả khí tức, tinh thần năng lượng khí tức, thân thể năng lượng khí tức, đều là hoàn toàn biến thành Uchiha Itachi dáng dấp. Giả như Uchiha Itachi không phải biết, người bên cạnh chính là Uchiha Nguyệt, nói vậy hắn đều phải lấy vì mình trước mặt cái tên kia, mới là chính mình đi. Ngược lại là Uchiha Nguyệt, biến hóa thành Uchiha Itachi dáng dấp về sau, chính là chậm rãi tháo xuống trên đầu đấu lạp. Đối mặt cả Kakashi, Sarutobi Asuma thời điểm, Uchiha Nguyệt diện vô biểu tình, nhàn nhàn nói nói, Uchiha bộ tộc cùng ta không có quan hệ. Cho nên ta không cần thiết vì một cái Uchiha nhất tộc con mồ côi đến đây. Ta lần này tới trước mục đích thực sự, chính là vì đệ tứ hổ cả hấp hối, cho nên mời các ngươi nhường một chút, ta cũng không muốn ở cổ nổ hạ thôn bên trong tìm phiền thoái. Ha ha, không muốn tìm phiền phức nghe Uchiha Nguyệt, xạ rủ tổ bì ạ xù mạ lạnh lùng cười, nói ra, ngươi đã không muốn tìm phiền phức, vậy ngươi thì không nên tới cổ nổ hạ thôn. Nếu đều phản bội gia tộc của mình, phản bội thôn của chính mình, như ngươi vậy phế vật có tư cách gì nói là trở về ngươi sư phụ lẽ nào sẽ không hảo hảo giáo dục ngươi, nói cho ngươi biết cái gì gọi là trung thành sao hoặc có lẽ là ngươi sư phụ cũng là Uchiha nhất tộc kẻ phản bội ý miệng, à sụ mà, có ít thứ không phải chúng ta có thể đàm luận cơ hồ là ở xạ dù tổ bị à sụ mà vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt sau lưng Uchiha ịt trẻ hơi biến sắc mặt, cả xỉ sắc mặt càng là bỗng nhiên trở nên xanh mét. Đứng lên. Đó là cái gì đó chính là Hắc Ám Thư là uy hiếp Uchiha Itachi là biết rất rõ ràng, trước mặt mình cái tên kia, chính là mình sư phụ, nhận giới bên trong Hắc Ám Thư là. Chỉ cần là hắn nổi giận nói, vậy tất nhiên là nhắc lên một lần thảm thiết chiến tranh, đáng sợ hơn đúng là nhận giới bên trong không ai có thể là hắn địch thủ, trừ phi là hắn cơn tức phát tiết ra ngoài, nếu không nhận giới muốn gặp phải chính là một lần lại một lần tai nạn. Còn như Kakashi, hắn sắc mặt vì sao phải biến hóa mau như vậy chứ bởi vì Kakashi biết, Uchiha Itachi sư phụ chính là Uchiha Nguyệt cho nên, chỉ là sợ Uchiha Nguyệt thu được xạ dù tổ bì ạ sủ mà nói năng lô mãng chuyện thật mà thôi, Kakashi chính là cuống quýt ngăn lại xạ dù tổ bì ạ sủ mà. Không ngờ, Sạ dù tổ bỉ ạ xù mạ lại là một cái phi thường phách lối tên phát hiện cả cả xì lại là e ngại một cái tại nhận giới bên trong mất tích nhiều năm người. Sạ dù tổ bỉ ạ xù mạ khỏe miệng nâng lên cái kia tia cười lạnh, rõ ràng là trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, chợt trong mắt chính là tràn đầy thần sắc khinh thường, thản nhiên nói, cả cả xì, đơn giản chính là một cái kẻ phản bội mà thôi, không cần thiết sắc mặt khó coi như vậy chứ. Trước đây trong thôn chiến dịch, ta nghe nhà ta lão nhân nói, không phải là một cái ủ trí hạ nhất tộc kẻ phản bội sao, thật có lợi hại như vậy, nếu là có, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, đến lúc đó, ta muốn nhìn ta một chút cùng ủ trí hạ nguyệt, đến cùng ai mạnh hơn một ít, không cần phải lúc, hiện tại ngươi là có thể thấy được. Sạ dù tổ bì ạ xù mạ thanh âm, mới vừa theo phương hướng của hắn quanh quẩn ở tại chu vi. Đông nhiên ầm ầm một cỗ ưu việt trả cờ dạ ba động, rõ ràng là theo ủ trí hạ nguyệt phương hướng. Trực tiếp bao phủ ở tại xạ dù tổ bì ạ sủ mạ trên người. Vậy thật là ủ trí hạ ịt chỉa sao, làm sao làm sao đông nhiên trở nên mạnh như vậy rồi, hạ mắt mở trừng trừng nhìn ủ trí hạ nguyệt biến thân thành ủ trí hạ ịt chỉa, ầm ầm tiến lên trước một bước, liền đem xạ dù tổ bì ạ sủ mạ hung hăng đè ở tại chỗ. Cả cả sỉ vốn là muốn dùng ủ trí hạ ô bì tổ con kia xạ gì gẳng, miễn cưỡng chống đỡ một cái ủ trí hạ nguyệt hung uy. Ai nghĩ, ở ủ trí hạ nguyệt trước mặt, cả cả xì lại là ngay cả sử dụng xạ dị gẳng tư cách cũng không có. Bởi vì hắn bây giờ xạ dị gẳng, chỉ là thông thường tam câu ngọc hình thái mà thôi. Ngược lại là ủ trí hạ nguyệt, gắt gao đè xuống xạ dù tổ bì ạ xù mạ, thần sắc trong ánh mắt tràn đầy thờ ơ, đặc biệt đưa bàn tay, chậm rãi bóp ở xạ dù tổ bì ạ xù mạ trên cổ mặt thời điểm. Ủ trí hạ nguyệt trở về chỗ mới vừa nói, mới là lãnh đạm nói ra, ta cho rằng có thể chọn chiến sư phụ người. Rốt cuộc là như thế nào mặt hàng đây, không nghĩ tới cư nhiên ở dưới tay ta cũng không thể chống đỡ một cái hiệp. Đây chính là đệ tam hổ cả nhi tử sao, hoặc có lẽ là, đây chính là cổ nổ hạ thôn vẫn lấy làm kiêu ngạo thượng nhẫn sao. Nực cười luôn miệng nói những cái này phản nhẫn là phế vật, kỳ thực ở lại cổ nổ hạ thôn bên trong phế vật càng nhiều, không phải sao? Nói thí dụ như, đệ tứ hổ cả hấp hối, đều bị các ngươi phát triển thành một người ngu ngốc không phải sao? Vừa nói, Uchiha Nguyệt ánh mắt chính là chậm rãi nhìn ra xa hướng về phía Viễn Vương, chú ý tới hổ cả mỏm đá phía trên đạo kia thân. Ảnh nho nhỏ. Người là ai vậy kia không thể nghi ngờ, người đó chính là Uzuma Kina dù tổ hổ cả bên trong nguyên tắc mặt nhân vật chính. Đệ tứ hổ cả hấp hối đại gia bỏ ra một S bấm dùn vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.